Chương 496, phân phối không còn. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm vợ chồng cũng nhàn nhã cầm lấy một viên quả vải, bóc vỏ đưa vào trong miệng. Trên thực tế cùng Đào Nguyên công ty hợp tác tiêu thụ đa mở Na Y hoa quả, ở Mã Chí Minh một nhà trước khi lên đường cũng đã là định chuyện kế tiếp, bất luận đa mở Na Y hoa quả phẩm chất làm sao, coi như là bang Hạ Nhược Phi một VND nho, Mã Chí Minh cũng nhất định sẽ không chút do dự. Vì lẽ đó hai người không giống như là khảo sát, càng giống như là tiến hành giao du hoặc là nông gia vui, biểu hiện cũng hết sức nhàn nhã. Bất quá khi này quả vải lối vào phía sau, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng sáng lên. Thân là Cảng Đảo Phú Hào gia tộc thành viên, Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm cái gì cao cấp hoa quả chưa từng ăn thế nhưng này đảo nguyên hữu cơ quả vải lại như cũ cho bọn hắn cảm giác kinh diễm. Đặc biệt là vẻ này tự nhiên trong meo vị, càng là để cho hai người có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Bên cạnh Tiểu Hoan Hoan càng là cao hứng kêu lên, ăn quá ngon Nhược Phi ca ca, ta còn muốn ăn Hạ Nhược Phi cưng chịu cười cười, lại động thủ bắt một viên quả vải, trực tiếp đút vào Hoan Hoan trong miệng. Hoan Hoan vừa ăn còn một bên mơ hồ nói, ba mẹ, Nhược Phi ca ca quả vải so với nhà của chúng ta tốt ăn nhiều. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm không khỏi lộ ra một tia thần sắc cổ quái, đường đường thế giới cấp phú hào gia đều không hưởng thụ được loại nước này quả, đích thật là có chút lung túng. Bất quá đồng ngôn vô kỵ, hơn nữa Hoan Hoan nói cũng đích xác là thật tình. Hạ Nhược Phi cười nói, Hoan Hoan, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Nhược Phi ca ca bên này hoa quả quản đủ bất quá ngươi tốt nhất chừa chút đây cái bụng, bên kia núi còn có ăn rất ngon anh đào đây. Ừm, Hoan Hoan tầng tầng địa gật gật đầu. Mọi người cùng nhau thưởng thức quả vải phía sau, lại cùng nhau bộ hành đi tới anh đào vườn. Gặp được trên cây cái kia từng viên một tiếp cận bóng bàn to nho. Dịch thấu trong suốt màu đỏ tím anh đào sau, Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Không khí bên trong tràn ngập một tia nhàn nhạt thiên nhiên mùi trái cây, làm người tâm thần thoải mái. Này anh đào vẻ ngoài quá tốt rồi, quả thực cùng đào nguyên rau dưa không kém cạnh, khác nào tác phẩm nghệ thuật. Rất nhanh Hoan Hoan liền không kịp chờ đợi ở Hạ Nhược Phi bảo vệ cho, lên cây đi hái không ít anh đào. Mã Chí Minh một nhà thưởng thức qua sau, đều không ngoại lệ đều bị này anh đào mỹ vị chinh phục. Hoan Hoan càng la không ngừng mà hướng về bỏ vào trong miệng, béo mập trên gương mặt đều dính vào màu đỏ tím nước trái cây, Na Nở Dê còn không hề hay biết. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm liếc nhau một cái, bọn họ lần này là ôm còn Hạ Nhược Phi một điểm nhỏ nhân tình tâm tư tới. Chỉ là đi qua khảo sát phía sau, Mã Chí Minh nhưng phát hiện, Đào Nguyên công ty hữu cơ hoa quả hoàn toàn có tư cách tiến vào hàng phong tập đoàn dưới cờ xích tinh phẩm quầy trái cây, thậm chí không nói khoa trương chút nào, mặc dù ở hàng phong tập đoàn cao cấp hoa quả tiêu thụ liên bên trong, cũng không có cái nào một loại hoa quả có thể so với đào nguyên quả vải cùng đào nguyên anh đào. Mã Chí Minh tâm thái hoàn toàn cải biến, hắn mang theo một tia nóng bỏng biểu hiện nói rằng, Hạ sinh, đào nguyên thuộc về hoa quả phẩm chất ngoài dự liệu của ta. Này loại cao cấp thậm chí là cực phẩm hoa quả, cùng chúng ta hàng phong kỳ hạ tinh phẩm quẩy trái cây định vị hoàn toàn nhất trí, có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Ta hy vọng có thể toàn quyền thay quyền năm nay quý công ty hết thể thuộc về hoa quả tiêu thụ, định giá phương diện có thể từ các ngươi làm chủ cư đạo phí ta cũng có thể làm chủ toàn bộ giảm miễn, các ngươi chỉ cần thanh toán cần thiết hậu cần cùng nhân công tiền chi phí dùng là được. Mã Chí Minh hôm nay là bị đào nguyên hoa quả hoàn toàn chinh phục. Dù cho một phân tiền không kiếm lời, hắn cũng đồng ý thay quyền như vậy cực phẩm hoa quả. Đôi này hàng phong cao cấp hoa quả hàng hiệu là một cái tốt vô cùng xúc tiến, vô hình tiền lời xa xa cao hơn cử đạo phí lợi nhuận. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã tiên sinh, toàn quyền thay quyền chỉ sợ là không có cách nào. Chúng ta đảo nguyên công ty hiện nay chủ yếu vẫn là thâm canh thị trường quốc nội, mà các ngươi tập đoàn dưới cờ hoa quả đại lý tuy rằng ở quốc nội cũng có cửa hàng. Nhưng dù sao định vị quá cao đoan, quá nhỏ chúng, từ chúng ta hàng hiệu mở rộng góc độ cân nhắc, ta nhất định là cần đem một phần hạn ngạch cho hắn một ít đại chúng siêu thương đường dây. Hạ Nhược Phi cùng Mã Chí Minh một nhà quan hệ không phải bình thường, vì lẽ đó hắn cũng không có quanh co, mà là trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mã Chí Minh lộ ra vẻ tiếc nuối, bất quá hắn rất nhanh sẽ nói rằng, lý giải lý giải. Hạ sinh. Vậy thì mời ngươi ở điều kiện cho phép dưới tình huống, làm hết sức nhiều cho chúng ta một ít hạn ngạch đi đó là khẳng định. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chúng ta là bạn cũ, có thể làm ta nhất định sẽ làm. Mã tiên sinh, ta tận lực tranh thủ cho công ty của các ngươi chừng phân nửa hạn ngạch đi, còn lại nửa dưới là thật không thể ra sức. Mã Chí Minh nghe vậy mừng lớn nói, cảm tạ Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, đúng rồi, nông trường chúng ta gần nhất đang tiến hành xây dựng thêm cải tạo, lập tức cũng mau muốn nghiệm thu, đến thời điểm chúng ta sản năng đại khái có thể khuyết trương lớn gấp 3 tả hữu, đào nguyên rau dưa nên cũng có thể đề cao một chút hạn ngạch cho các ngươi. Mã Chí Minh cao hứng nói rằng, đây thực sự là tin tức tốt, hiện nay chúng ta toàn cầu các đại liên tỏa tiểu điếm, cao cấp trong hội sở, đào nguyên rau dưa đều là cùng không đủ cầu trạng thái, đây kỳ thực Mã Chí Minh rất sớm đã muốn hướng Hạ Nhược Phi đưa ra nhiều cung cấp một ít đào nguyên rau dưa, bất quá hắn cũng biết đào nguyên nông trường quy mô, vì không để Hạ Nhược Phi làm khó dễ, bởi vậy vẫn cũng không có để chuyện này. Bây giờ Hạ Nhược Phi chủ động nói ra, Mã Chí Minh tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Bởi vì Mã Chí Minh công ty sự vụ bận rộn, mà Hoan Hoan trong lúc nghỉ hè cũng phải tham gia một ít tài nghệ học tập, vì lẽ đó cả nhà bọn họ ngày mai sẽ phải trở về cảng đảo, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ lần này mới có thể thuyền chuyển phi cơ tư nhân. Bởi vậy, bên này khảo sát qua vườn trái cây phía sau, Mã Chí Minh đám người liền đưa ra cáo từ, dù sao về nội địa một chuyến, hắn nhất định là muốn đến xem một hồi lão nhạc phụ Điền giáo sư. Bằng không về tình về lý đều không còn gì để nói. Hạ Nhược Phi vốn là muốn để lại Mã Chí Minh một nhà ăn cơm, thấy bọn họ xác thực thời gian eo hẹp trường, cũng sẽ không lại loan lưu. Hắn mang theo ý do vị Tấn Hoan Hoan lại đi hái rất nhiều quả vải cùng anh đào, làm cho nàng mang về ăn, đồng thời cũng cho Điền giáo sư cùng với Điền Tuệ Lan mang một ít đi. Mã Chí Minh một nhà đến đi vội vàng, bất quá chuyện hợp tác coi như là quyết định. Cụ thể cung hóa cùng với hạng ngạch chờ cụ thể hạng mục công việc, tự nhiên không cần Mã Chí Minh tự mình ra mặt, cũng không cần Hạ Nhược Phi tự thân làm, đến thời điểm để Phùng Tịnh cùng Hàng Phong tập đoàn chú Đông Nam tỉnh nơi làm việc bên kia kết nối là được rồi. Toàn bộ hành trình cùng đi khảo sát Phùng Tịnh gặp cảng đảo Hàng Phong tập đoàn Thái tử gia đối với Hạ Nhược Phi đều khách khí như thế, Na NG càng đối với chính hắn một trẻ tuổi ông chủ tràn đầy kính nghệ. Xế chiều hôm đó, Đỉnh Phong xưởng rượu bên kia tiêu thụ quản lý Lý Kinh liền mang theo các đại hợp tác siêu thương con đường mở ra điều kiện ưu đãi, tự mình đến đảo nguyên nông trường hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo. Liên Hạ Nhược Phi triệu tập hành chính đoàn thể trung tầng trở lên công nhân mở hội nghiên cứu hạng ngạch vấn đề. Tào Thiết Thụ đã mang theo mấy cái kinh nghiệm phong phú lao nông đem toàn bộ vườn trái cây đều đi một lượn, bọn họ dự đoán sản lượng trước mặt ngày Phùng Tịnh đoán chừng cũng gần như to bằng quả vải ước có thể có 110.000 cân tả hữu, mà anh đào sản lượng cũng đạt tới 45.000 cân trên dưới. Đương nhiên, cụ thể sản lượng muốn toàn bộ thu thập hạ xuống cân mới có thế biết, bất quá cùng dự đoán sản lượng cách biệt sẽ không quá lớn. Hàng Phong tập đoàn bên kia đi là cao cấp con đường, cùng đào nguyên phẩm chất độ khớp cũng tương đối cao, ở thêm vào Hạ Nhược Phi cũng đáp ứng rồi Mã Chí Minh ở hạng ngạch phương diện sẽ có nghiêng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp đánh nhịp. Cho Hàng Phong tập đoàn 50.000 cân quả vải, 20.000 cân anh đào hạng ngạch. Cho tới cái khác hợp tác siêu thương con đường, mở ra điều kiện ưu đãi cũng đều đại khái giống nhau, phần lớn đều là hứa hẹn dành cho bắt mắt nhất, tốt nhất tiêu thụ triển khai vi, mặt khác ở cử đạo phí trên dành cho chiết khấu ưu đãi. Đi qua mọi người thảo luận, cùng với Hạ Nhược Phi cân nhắc hơn thiệt, quyết định cuối cùng dành cho nắm giữ sơn mỗi hội viên cửa hàng hoàn mặt cùng với thâm canh bổn địa Vĩnh Huy nhất định nghiêng chăm sóc. Chia ra cho hai nhà này con đường quả vải 10.000 cân, anh đào 5.000 cân hạng ngạch. Mà những thứ khác một ít con đường cùng với Tây Giang Nguyệt hội sở cùng Lăng Ký ăn uống thì lại chia cắt còn dư lại 40.000 cân quả vải, 15.000 cân anh đào hạng ngạch. Năm nay hoa quả hạng ngạch toàn bộ quyết định phía sau, Phùng Tịnh hành chính đoàn đội ngay lập tức sẽ hành động, phân đầu cùng Hàng Phong tập đoàn chú Đông Nam tỉnh nơi làm việc cùng với rất nhiều hợp tác siêu thương con đường liên hệ. Xác nhận giao hàng một ít chi tiết nhỏ sắp xếp. Cho tới hai loại thuộc về hoa quả gia ca, Phùng Tịnh đang khảo sát quá thị trường giá thị trường phía sau, cũng không có đối với Hạ Nhược Phi ngày đó quyết định đưa ra dị nghị, vì lẽ đó định giá vẫn là quả vải mỗi kg 100 nguyên, anh đào mỗi kg 300 nguyên. Mà tất cả đồng bạn hợp tác đối với cái giá này đều cho rằng là chuyện đương nhiên, không có một nhà đưa ra cái gì dị nghị. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, năm nay này một nhóm hoa quả, có thể cho Hạ Nhược Phi mang đến đại ước 12 triệu nguyên thu vào. Tiền này tuy rằng cùng bán ra cao cấp túy bắt tiên rượu hoặc là thiết bị phong đấu so với cũng không coi là nhiều, hơn nữa một năm cũng chỉ có một lần, thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ thập phần vui vẻ. Bởi vì này đối với tăng cao đào nguyên hàng hiệu nổi tiếng, phong phú đào nguyên công ty sản phẩm tuyến đều cũng có hết sức ý nghĩa trọng yếu. Hạ Nhược Phi mục tiêu là muốn đem đào nguyên cái này hàng hiệu làm thành thế giới cấp hàng hiệu, nếu như vẹn vẹn chỉ là để kiếm tiền lời, căn bản là không có cần phải làm lợi nhuận ít, tiêu hao tinh lực rau dưa, hoa quả các loại, trực tiếp toàn bộ kinh doanh cao đoan thiết bị phong đấu, cá trích, nấm chứ phần gì gì đó là được. Bên này nghiên cứu hoa quả hạn ngạch sẽ sau khi kết thúc, Phùng Tịnh đem Hạ Nhược Phi gọi tới phòng làm việc của nàng. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, liền thấy Lâm Sảo cũng ở trong phòng làm việc, đang ở của nàng bộ kia quả táo trong máy vi tính sách tay nhìn cái gì. Sảo Nhi, Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ngươi vẫn đúng là lại đây thực tập dô y đương nhiên rồi. Lâm Sảo giơ cằm lên nói rằng, ngươi cho rằng ta nói đùa a? Phùng Tịnh cười đi tới, nói rằng, chủ tịch, đem ngươi mời đi theo, là bởi vì ta nhóm mẫu mã vỏ chai thiết kế đã hoàn thành, mời ngươi tới nhìn. Ô, lần này hiệu suất không tệ lắm, Hạ Nhược Phi cười nói. Đó là nhất định nha, Phùng Tịnh cười một cái nói, ai cho ngươi mỗi lần nhiệm vụ đều bố trí được gấp như vậy đây, lần này nhờ có con Lâm Sảo muội muội ở một bên hỗ trợ. Hạ Nhược Phi trợn to hai mắt, chỉ Lâm Sảo hỏi, Sảo Nhi na nở dê có thể giúp đỡ được gấp cái gì không, cho ngươi thêm phiền là tốt lắm rồi chứ Nhược Phi ca ngươi lại xem thường người. Hừ, Lâm Sảo hờn rồi nói. Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, lúc này Lâm Sảo muội muội thật đúng là giúp ta không ít tờ việc đây, chúng ta xem trước một chút thiết kế đồ đi. Nói xong, Phùng Tịnh hướng Lâm Sảo báo cho biết một hồi, Lâm Sảo lúc này mới hơi quệt mồm đem màn ảnh của máy vi tính sách tay hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng xoay chuyển một hồi, nói rằng, ấy xem đi. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, Lâm Sảo trên màn ảnh máy vi tính chính là đóng gói hộp nhuộm đấm đồ. Hắn liếc mắt nhìn, liền không nhịn được lộ xẻ ra ngoài ý muốn, vẻ mặt cái này đóng gói thiết kế cũng thật là cho nó sáng mắt lên cảm giác. Mẫu mã vỏ chai phong cách thiết kế 10 điểm ngắn gọn, màu lót dùng thanh lịch mét màu trắng, chủ yếu khu vực in đại phúc quả vải hoặc là anh đào bức ảnh. Hạ Nhược Phi một chút liền nhận ra tới đây hình ảnh tư liệu sống chính là đào nguyên nông trường tự sinh sản quả vải cùng anh đào, chỉ có điều khu mưu tính hậu tiến hành một chu tờ hậu kỳ xử lý, làm cho quang ảnh thị giác hiệu quả tốt vô cùng. Hơn nữa còn tại hậu kỳ thêm một chu tờ thủy châu, phong phú hơn cấp độ cảm giác cùng lập thể cảm giác, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Màu đỏ hoa quả ở mét màu trắng dưới bối cảnh, so sánh cũng rất mãnh liệt, có một loại tươi mới ướt át cảm giác. Mà ở hoa quả hình ảnh bên cạnh, nhưng là màu xanh biếc kiểu chữ đào nguyên hữu cơ quả vải đào nguyên hữu cơ anh đào, bên cạnh còn có một hàng dựng thẳng sắp chữ màu xanh lục chữ nhỏ thuần thiên nhiên tốt mùi vị. Những chữ này thân thể to nho, hình thức, vị trí hiển nhiên đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, chàng chịt có hứng thú địa sắp xếp cùng nhau, phi thường có thiết kế cảm giác. Ở hoa quả hình ảnh cùng chữ viết trong đó, có một đạo màu xanh biếc sắc khối xuyên qua mặt cái này ngay ngắn một cái mặt, đào nguyên công ty đại logo liền khắc ở này sắc khối mặt trên, hết sức bắt mắt. Chính phản hai mặt đều là giống nhau như lúc thiết kế. Mà hai cái mặt bên nhưng là dùng màu xanh biếc kiểu chữ giới thiệu đào nguyên hàng hiệu, đào nguyên thuộc về hoa quả phẩm chất, thành phần dinh dưỡng các loại, mặt khác còn thiết kế màu xanh biếc mã hai chiều, theo thứ tự là đào nguyên công ty chính thức tin nhắn cùng chính thức blog. Những này tự truyền thông con đường, ở Phùng Tịnh hành chính đoàn đội xây dựng phía sau, rất nhanh sẽ đã khai thông, cũng có chuyên môn công nhân phụ trách giữ gìn. Phùng Tịnh vẫn là vô cùng chú trọng mới truyền thông vận dụng. Ở đóng gói hộp đỉnh chót, còn thiết kế một cái tợ lặt tiệp để tay. Toàn bộ thiết kế xem ra là phi thường cao đẳng lần, nhưng là vừa không phải cái kia loại dày nặng xa hoa, trái lại làm cho người ta một loại thanh tân, thiên nhiên, ngắn gọn cảm giác. Hạ Nhược Phi không nhịn được thở dài nói, đẹp đẽ a Phùng Tổng, cái này công ty thiết kế trình độ tăng trưởng a, xem ra chúng ta có thể với bọn hắn hợp tác lâu dài. Mà Phùng Tịnh cười một cái nói, cái gì trình độ tăng trưởng a, bọn họ sơ thảo vẫn là như trước kia gần như, dùng rất nhiều trọng sắc điệu, vừa nhìn chính là cái kia loại nhà giàu mới nổi cảm giác thật sao. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ, cái kia đổi xong hiệu quả vẫn là rất tốt mà, vì lẽ đó ta nói Lâm Sảo muội muội không thể không kể công a. Phùng Tịnh nói rằng, cái này bản vốn thiết kế, cơ bản tư tưởng đều là Na Nở Dê nói ra, Na Nở Dê còn đích thân theo đối phương nhà thiết kế, từng điểm một đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ thực hiện tại thiết kế bản thảo bên trong. Hoắc Hạ Nhược Phi không nhịn được thở dài nói, Sảo Nhi, không nghĩ tới ngươi còn có thiết kế thiên phú a, cái này thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Lâm Sảo có chút đắc ý hướng Hạ Nhược Phi làm một mặt quỷ, nói rằng, để cho ngươi còn dám xem thường ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, đúng đúng đúng, đều là của ta sai dừng nhà vẽ tiểu lớn, nhiệm vụ lần này ngươi không thể không kể công, ta để Phùng Tổng cho ngươi gửi một cái bao lì xì, khen ngợi ngươi vì là công ty làm ra công hiến. Được chưa, thật sự nhỉ, vậy còn giả bộ hôm nay liền đổi hiện. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, tiếp theo lại nghiêm túc nói rằng, Sảo Nhi, ta cảm thấy cho ngươi thật sự rất có thiết kế thiên phú, không bằng thừa dịp mùa hè này không có chuyện gì, học Photoshop, lờ sở trà ta, ỉn xịt chờ những này bình mặt thiết kế phần mềm A kỹ năng nhiều không đẻ người. Mà Phùng Tịnh cũng ở một bên nói rằng, đúng đúng đúng, vừa vặn ngươi máy vi tính sách tay này bố trí cũng không tệ lắm, dùng để luyện tập làm đồ hẳn là. Vậy là đủ rồi. Tốt, Lâm Sảo nói rằng, bất quá cái này tự học nên không dễ dàng đâu, Phùng Tịnh tỉ tỉ đến thời điểm dạy dỗ ta thôi. Phùng Tịnh thoải mái nói rằng, có thể nha, ta trước đây lên đại học thời điểm cũng tiếp xúc qua một ít, bất quá cũng không toán hết sức tinh thông là được rồi. Ngươi đến thời điểm có vấn đề gì tùy thời có thể tới tìm ta. Hạ Nhược Phi gặp hai người càng tán gẫu càng vui mừng, không nhịn được háng giọng một cái. Phùng Tịnh cùng Lâm Sảo liếc nhau một cái, mắt bên trong đều tràn đầy ý cười. Phùng Tịnh nín cười, làm bộ đàng hoàng trịnh trọng hỏi, Chủ tịch, vậy ngài xem cái này thiết kế thế nào, không thành vấn đề a, hay dùng nó. Hạ Nhược Phi nói rằng, thông báo đối phương lập tức bắt đầu chế tác, Lao Tảo bên kia hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức công nhân tiến hành thu thập, này đóng gói hộp tiến độ cũng nhất định phải đuổi tới a. Được rồi, Phùng Tịnh nói rằng, đúng rồi, ta một lúc cùng bàng hạo chào hỏi, người đi tài vụ bên kia lĩnh cái 2.000 khối đi ra đi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lâm Sảo cười nói đạo, xem như là Sảo Nhi thiết kế phí, ta không có thể tặng cho công ty làm ra đóng góp biên ngoại công nhân đau lòng nhẽ. Được rồi, Phùng Tịnh thoải mái hỏi. Lâm Sảo hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi vẫn đúng là cho ta thêm tiền thưởng a, không cần đi giúp cho ngươi một tay ta cũng không thể đòi tiền. Làm sao không thể nhận đây? Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói rằng, dùng lao động đổi lấy thù lao, đây là nhất chuyện không quá bình thường. Có thể đó cũng quá hơn nhiều nhiều sao, ta cảm thấy được một chút cũng không nhiều. Hạ Nhược Phi nói rằng, hiện tại đáng giá nhất là cái gì, sáng tạo tư tưởng linh cảm, liền cái này tác phẩm mà nói. Ta cảm thấy được 2.000 đồng tiền thiết kế phí một chút cũng không nhiều. Đối với lần này Phùng Tịnh cũng là 10 điểm tán đồng liên tục gật đầu. NaNZ là một tên cao cấp chức nghiệp người quản lý, tự nhiên rõ ràng Hạ Nhược Phi nói, nhưng thật ra là rất có đạo lý. Vì lẽ đó chuyện này cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi không cho Lâm Sảo chối từ, hôm nay liền ký tên lãnh tiền. Lâm Sảo gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, chỉ có thể gật gật đầu nói. Vậy cảm ơn Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi, Sảo Nhi, đem thẻ căn cước ngươi cho ta một hồi. Nắm chứng minh thư của ta làm gì? Lâm Sảo một mặt không hiểu hỏi. Bất quá NaNZ vẫn là rất khéo léo móc ra ví tiền, từ giữa mặt đánh ra thân phận của chính mình chứng, đưa cho Hạ Nhược Phi. Ngươi đây liền không quan tâm? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ta cuối cùng sẽ không nắm thẻ căn cước của ngươi đi làm cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình chứ, cái kiệt nhưng khó mà nói chắc được nha. Phùng Tịnh ở một bên treo gẹo nói, Lâm Sảo muội muội, ta cảm thấy được ngươi chính là nhiều lắm lưu tưởng tượng. Lâm Sảo nhưng nghiêm túc nói rằng, Nhược Phi ca sẽ không. Hạ Nhược Phi đắc ý hướng Phùng Tịnh chớp chớp mắt, nói rằng, nhìn thấy không có, hay là ta muội tử giải khai ta. Phùng Tịnh không nhịn được xì một tiếng bật cười. Hạ Nhược Phi giơ giơ lên trong tay thẻ căn cước, nói rằng, được rồi, các ngươi tiếp tục phía sau công tác đi, ta đi rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi xoay người rời đi Phùng Tịnh phòng làm việc. Hắn thẳng tiếp nhận lầu, về đến nhà mở ra chiếc kia nỉ tật 15, mang theo Lâm Sảo thẻ căn cước rời đi nông trường, thẳng đến Tam Sơn đi thị khu.